Giấc mơ tỷ phú, chương 627, trang web của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, những người này thay đổi cách nói chuyện và tiếp tục bàn luận ghê, nói người đại diện cho phiên Vân Thành này không phải là Tề Thị Tập đoàn, mà là Tập đoàn Phi Vũ. Ha ha ha, đây là công ty gì vậy, sao tôi không biết nhỉ? Vân Thành thật sự là kém hơn năm trước, năm nay tham gia công ty tạp chủng gì không biết, dù sao Vân Thành vốn là đến tham quan, ai đại diện cho phòng thương mại cũng không có gì khác biệt. Cũng đúng, giống như những công ty đại diện này ở các tỉnh thành lân cận, bọn họ vốn là để cùng bồi bộ kiến thức, chẳng có chút giá trị gì. Khi Triệu Phong nghe những người này nói tập đoàn Phi Vũ tệ như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Từ nay về sau, các ông sẽ phải nhớ đến tập đoàn Phi Vũ. Cuối cùng thì Giang Nam Thương Hội cũng chính thức khai mạc. Chủ tịch Dương Kim lên sân khấu đọc diễn văn và phát biểu khai mạc. Tiếp sau đó là màn biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc, đó là điểm nhấn của phòng thương mại này. Lăng Sương Nguyệt, con gái của Lăng gia, trong một hơi chơi 10 tiết mục. Kỹ thuật của cô ấy thành thạo, dây đàn trong tay cô ấy rất nghe lời, giống như cây bút trong tay họa sĩ và thanh kiếm trong tay một kiếm sĩ, có thể tùy ý điều khiển. Hơn nữa, quan niệm nghệ thuật về cầm khúc mà cô chơi hay hơn của Lý Thư Yểu. Triệu Phong nhìn Lăng Sương Nguyệt đang chơi đàn trên sân khấu thầm nghĩ. Giang Nam Lăng gia, con gái Lăng Sương Nguyệt, gần 30 tuổi, chưa lấy chồng. Thích nhạc cổ, mở một số cửa hàng nhạc cụ, và huấn luyện biểu diễn lớp học, không chỉ là nữ thần của giới văn nghệ, mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh. Triệu Phong đều nắm được thông tin về Lăng Sương Nguyệt. Tại yến tiệc Vân Thành của Lý gia, Lăng Sương Nguyệt được mời tới yến tiệc, cũng đem đàn nghìn năm. Cửu tiêu hoàn bội, tặng cho anh, Triệu Phong sẽ không quên chuyện này. Ban đầu, mọi người đều có thái độ tiêu cực với anh, chỉ có Lăng Sương Nguyệt khẳng định tài đánh đàn của mình và gọi anh là thiên tài. Triệu Phong vẫn nhớ những điều này. Đúng vậy, kỹ năng đánh đàn của Lăng Sương Nguyệt thật tốt. Triệu Phong nhìn Lăng Sương Nguyệt trên sân khấu, trong lòng nghĩ như vậy. Không hiểu sao Lăng Sương Nguyệt đã gần 30 tuổi, nhưng lại chưa từng kết hôn. Đúng là bây giờ có rất nhiều người chưa lập gia đình ở độ tuổi 30. Nhưng, Lăng Sương Nguyệt sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, cũng là một gia đình khoa bảng, bình thường trước 20 tuổi đã thương lượng một hợp đồng hôn nhân. Vì vậy, Lăng Sương Nguyệt có chút khác biệt so với những công tử đại gia cùng đẳng cấp. Sau màn trình diễn văn nghệ, ngay sau đó là một loạt các thủ tục gặp gỡ quen thuộc không còn có thể quen thuộc hơn. Chẳng hạn như triển vọng phát triển trong tương lai, một số chủ trương chiến lược v.v. chờ đến 11 giờ sáng, cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó, tất cả các đại diện doanh nghiệp có thể tự do di chuyển, tìm kiếm cơ hội và thiết lập mối liên hệ tại phòng thương mại này. Triệu Phong, đi cùng với 9526, cũng đi qua đám đông này. Đúng lúc này, phía trước không xa đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Triệu Phong nghe rõ tiếng của Tống Chí Viễn và Tống Từ. Có vẻ như Tống Chí Viễn và Tống Từ đang cùng một bên tranh cãi. Bên kia là một cô gái trạc tuổi đôi mươi, tóc xõa sóng lớn, đeo vàng bạc nhãn hiệu nổi tiếng. Thông qua cuộc cãi vã giữa hai bên, Triệu Phong đã khái quát được chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là do có người dẫm lên giày của Tống Từ. Tống Từ đã yêu cầu xin lỗi, nhưng người kia không chịu xin lỗi mà lại tiếp tục dẫm lên giày của Tống Từ. Bên kia cũng là một cô gái, xem tư thế cãi nhau cũng không thua Tống Từ. Ngược lại, Tống Từ vốn luôn kiêu ngạo, lại yếu đuối trước cô gái này. Cô gái kia, rõ ràng là kiêu ngạo và dã man hơn Tống Từ, ngạo mạn chỉ vào Tống Từ và yêu cầu Tống Từ quỳ xuống cúi đầu xin lỗi. Vân Thành, Tống gia làm sao vậy? Tôi là cháu gái của Giang Nam Hướng gia Hướng Thiên, Lữ Diễm Diễm, cô liền quỳ xuống xin lỗi. Tôi cũng có thể coi như buông tha cho cô, bằng không hôm nay tôi sẽ không cho cô bước ra nổi phòng thương mại này. Lữ Diễm Diễm ngượng ngùng chỉ vào Tống Từ uy hiếp. Tuy nhiên, Tống Từ không phải là kẻ dễ bắt nạt như vậy, cô kiên quyết tranh luận với Lữ Diễm Diễm. Rõ ràng là cô dẫm lên chân tôi, còn dẫm lên tôi hai lần. Chính cô mới là người nên xin lỗi, không phải tôi. Lúc này, một số người trong đám đông ra sức thuyết phục, một số người lại đổ thêm dầu vào lửa chế giễu. Cô gái nhỏ, nhanh lên xin lỗi đi, Hướng gia không có khả năng đụng vào đâu. Ừ, Giang Nam so với Vân Thành không giống nhau, đại gia ở đây sâu đến mức không tưởng tượng được đâu. Mấy người khiêu khích Hướng gia còn không chịu quỳ gối nhượng bộ. Đây rõ ràng là muốn tìm cái chết, cháu gái Hướng Thiên thật sự không dễ gây lộn, tôi nhớ năm ngoái đã khiến tình địch của cô ấy phát điên, ép cô gái kia nhảy lầu tự tử. Tiểu tôm cá Vân Thành, dám chạy tới Giang Nam Thương Hội làm loạn, đáng bị ức hiếp, ở trước mặt Lữ Tiểu thì cô không phải Phượng Hoàng, mà là chim chỉ. Nghe được những lời châm chọc cay nghiệt của người khác, Tống Từ lần đầu tiên cảm thấy rất thất vọng và hèn mọn. Khi còn ở Vân Thành, cô là con gái của Tống gia, không ai dám khiêu khích cô giống như công chúa quý tộc được vạn người mê, đi đến đâu cũng chói mắt. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với đại gia Giang Nam, cô có cảm giác bất lực, vô cùng bất lực. Ở đây, không có ai nịnh nọt cô và không ai đứng về quan điểm của cô ấy để bênh vực cô ấy. Người bên kia không phải là trực hệ của Hướng gia, mà là cháu gái của Hướng gia cho nên mới dám kiêu ngạo với cô như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác chênh lệch mạnh mẽ. Lúc này Tống Chí Viễn bảo vệ cháu gái phía sau, mắng Lữ Diễm Diễm. Đừng có bắt nạt tiểu tử của tôi, Hướng Thiên lợi hại, đó là chính mình Hướng Thiên mà thôi, cô chỉ là cháu gái. So với Tống gia thì cũng không có cái gì vượt trội. Nhìn thấy cháu gái bị bắt nạt, ông nội Tống Chí Viễn tự nhiên không đành lòng. Dù đối mặt với nhân vật lợi hại đến đâu, ông cũng sẽ không để cho tiểu tử của mình phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Đồ già, chú tôi yêu tôi nhất, chỉ cần yêu cầu của tôi không quá đáng, chú tôi đã luôn đáp ứng tôi và đuổi hai tiểu nhân vật nhà ông đuổi ra ngoài. Cũng không quá phận đâu ha ha ha, khi nhìn Lục Diễm Diễm lúc này, kiêu ngạo và càn rỡ đến cực điểm. Tuy rằng Tống Chí Viễn có khí chất mạnh mẽ, nhưng ông không thể chịu đựng được trên địa bàn của người khác đối mặt với sự kiêu ngạo và độc đoán của Lữ Diễm Diễm, ông chỉ có thể nhịn. Tuy nhiên, những lời bàn tán và chế giễu của những người xung quanh có thể nhấn chìm con người như sóng biển và sau đó bắn chết họ. Lão tử này thật sự là tự tìm phiền phức, tưởng là ở Vân Thành của ông ta chắc. Đây là Giang Nam, đây là trung tâm tài chính thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử đến đất vàng chôn một nửa người, còn định gia nhập phòng thương mại gì, thành thật nằm ở nhà không tốt sao? Vân Thành Tống gia, đến Giang Nam, chỉ có thể coi là một cái tiểu hộ gia chọc giận Lữ tiểu tỷ, một đường cụt. Tôi đã nói với hai ông cháu rồi, đừng gắng gượng chống lấy nữa. Đến chết vẫn sĩ diện, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Lữ tiểu tỷ. Đúng, đúng, xin lỗi Lữ tiểu tỷ ngay lập tức. Lúc này Tống Tử cảm thấy rất đau khổ, nước mắt lưng tròng. Cô ấy vốn là người sôi nổi và vui tươi, nhưng cô ấy muốn khóc vì quá đau khổ. Rõ ràng là bên kia đã sai nhưng cô ta lại bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi, còn nói nhiều lời chế giễu như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lữ Diễm Diễm là cháu gái của Hướng Thiên, Lữ Diễm Diễm đích thân nói rằng chú của cô rất yêu cô cho nên không tránh khỏi có người đến lấy lòng Lữ Diễm Diễm. Chính vì vậy, dư luận của hầu hết những người xung quanh đều đứng về phía Lữ Diễm Diễm. Với đôi bàn chân hôi hám, sự nhạo báng tự nhiên càng trở nên sắc nét. Quỳ xuống, xin lỗi, Lữ Diễm Diễm tự đắc đã sớm gây sức ép với Tống Từ. Thậm chí, Lữ Diễm Diễm đi tới trước mặt Tống Chí Viễn và Tống Từ chìa mũi chửi. Hừ, không thấy quan tài, không rơi lệ. Đột nhiên, giọng của Triệu Phong vang lên, là cô nên quỳ xuống mới đúng. Triệu Phong đã đi vào trong đám người, chỉ còn cách Lữ Diễm Diễm một bước. Cách Trương,